Thiên Kim giả dựa vào huyền học bảo hồng. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, nghĩ lại cũng có thể hiểu được. Với thủ đoạn giết người của ác quỷ, ngay cả công nghệ cao cũng không thể dễ dàng dò ra. Cảnh sát con người căn bản không thể điều tra ra cô ta. Nguyễn Kiều nói một tràng mà không hề do dự. Nhưng cảnh sát Lý và đội trưởng nhìn nhau. Trong mắt cả hai đều thấy đầy vẻ lo lắng. Mặc dù họ đã chấp nhận thân phận khác thường của Nguyễn Kiều, nhưng trong mắt họ lúc này, Nguyễn Kiều vẫn chỉ là một cô gái nhỏ yếu đuối, mới chỉ đôi mươi. Đặc biệt là cô gái nhỏ này trông có vẻ sức khỏe không được tốt. Trên mạng đưa tin cô ấy bệnh nặng. Không cần lo lắng đâu. Trước đây tôi còn bắt được cả những con ma lợi hại hơn. Trương Đình Lộ chẳng là gì cả. Cong mắt nhìn hai người. Nguyễn Kiều cũng không nán lại ở đồn cảnh sát lâu. Cảnh sát Lý nhìn cô một lúc. Quay người mở xe riêng đưa cô đến cổng khu dân cư Cẩm Đường. Lúc Nguyễn Kiều xuống xe, cô ấy nghiêm túc và nghiêm nghị nhắc nhở. Có vấn đề gì thì nhớ liên lạc với chúng tôi bất cứ lúc nào. Là cảnh sát nhân dân, tôi hy vọng cô có thể bảo vệ tốt bản thân mình. Dừng lại một chút, cô ấy lại hỏi, hay là tôi cử vài người canh gác gần nhà cô, nếu có tình huống khẩn cấp cũng có thể hỗ trợ cô bất cứ lúc nào. Không cần đâu, Nguyễn Kiều lắc đầu, nếu thực sự có tình huống khẩn cấp, thì sự xuất hiện của người lạ xung quanh đối với Trương Đình Lộ mà nói tuyệt đối là đại bổ. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ vô tình giúp Trương Đình Lộ tăng thực lực. Nguyễn Kiều phải ngăn chặn khả năng này. Thấy Nguyễn Kiều không có ý nhượng bộ, cảnh sát Lý dù lo lắng đến mấy cũng không còn cách nào. Cô ấy chỉ có thể gật đầu. Một lần nữa dặn Nguyễn Kiều chú ý an toàn. Nguyễn Kiều vừa về đến nhà đã lập tức lập ra một kế hoạch hoàn hảo. Tối hôm đó, Hướng Tuyền đưa bạn gái Trương Đình Lộ về nhà. Tự mình đi ra khỏi thang máy ở tầng 16 thì thấy cửa nhà hàng xóm đối diện mở toang. Bên trong còn truyền ra tiếng đập đồ đạc ầm ầm. Một giọng nói đau đớn tột cùng truyền ra từ bên trong. Cút ra ngoài, anh ở bên ngoài dẫm hai thuyền. Còn có mặt mũi chạy đến đây bắt tôi độ lượng. Độ lượng cái đầu anh ấy. Bà đây đi dẫm ba thuyền. Anh có tha thứ cho tôi không? Rồi tự mình độ lượng một chút đi. Sắc mặt Hướng Tuyền thay đổi. Lập tức nhận ra đây là giọng của Nguyễn Kiều. Nhưng chuyện xảy ra ở nhà người ta. Bước chân anh ta nhất thời có chút do dự. May thay, diễn biến tiếp theo đã giải quyết sự do dự của anh ta. Chỉ thấy Nguyễn Kiều dùng sức kéo áo chàng trai, dốc hết sức kéo anh ta ra ngoài, vừa kéo vừa khóc, anh ra ngoài cho tôi, đây là nhà của tôi, anh không xứng ở đây. Chàng trai có vẻ rất mất kiên nhẫn, vùng tay hất cánh tay Nguyễn Kiều ra, còn cô có vẻ cũng không ngờ đến hành động này của anh ta. Nhất thời không chú ý nên bị hất ngã xuống đất, lúc ngồi bệt xuống đất. Nước mắt Nguyễn Kiều rơi lã chã. Cô ôm lấy đầu gối, khóc lóc thảm thiết. Trước đây anh không như vậy. Lúc anh ở bên em, anh thậm chí còn không nỡ động tay với em. Bây giờ anh lại đẩy em. Trong mắt chàng trai nhanh chóng lóe lên một tia đau lòng. Tuy nhiên anh ta nghiến răng, từng chữ nói. Cô tự nghe xem cô nói gì đi. Tôi không chỉ muốn đẩy cô, tôi còn muốn đánh cô nữa. Nói xong, chàng trai dứt khoát tiến lên hai bước. Vừa thấy cảnh này, sắc mặt Hướng Tuyền đã thay đổi. Anh ta vội vàng tiến lên chặn trước mặt chàng trai. Trên mặt lộ rõ vẻ tức giận. Anh làm sao có thể đối xử với bạn gái mình như vậy? Mau cút đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Cười chết tôi mất, tôi dạy dỗ bạn gái mình thì anh báo cảnh sát có tác dụng gì? Có biết câu quan thanh khó xử việc nhà không hả? Hành lang có camera giám sát. Anh đây là cố ý gây thương tích. Mau cút đi. Chàng trai vô thức ngẩng đầu lên. Vừa khéo trên đầu có một camera đang nhấp nháy đèn đỏ. Ngay lập tức anh ta chửi một tiếng. vội vàng cúi đầu bỏ đi. Hướng Tuyền thấy vậy liền vội vàng đỡ Nguyễn Kiều đang ngồi xổm ở góc tường dày. Nhỏ giọng hỏi cô không sao chứ? Không sao, giọng Nguyễn Kiều vì khóc mà trở nên khàn đặc. Cô cắn môi, ngón tay nắm chặt lấy quần áo. Cúi đầu nhanh chóng nói một câu, cảm ơn anh Hướng, rồi quay người vào phòng. Khuôn mặt tái nhợt của cô khiến Hướng Tuyền khẽ thở dài. Anh ta biết cô gái nhỏ cảm thấy hơi xấu hổ khi bị một người lạ như anh ta nhìn thấy những chuyện này. Cách Trương.